Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, cho dù thật sự có cách làm được, nhưng bản thân mì gói là dùng để ăn. Cần gì làm điều thừa mà tạo ra những bao bì có tác dụng quảng cáo này? Lâm Lăng cảm thấy rất kinh ngạc hoài nghi. Nhìn thấy nơi tỏa ra mùi hương. Sao Tiểu Bạch kiềm chế được? Lập tức lao ra khỏi cửa sổ. Trực tiếp xuất hiện bên bàn đá. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào ly mì hương thơm sộc lên mũi kia. Điên cuồng nuốt nước miếng. Đôi mắt sáng lên lấp lánh. Nhãi con, muốn ăn à? Khóe miệng Đào Linh nhếch lên một ý cười xinh đẹp. Cũng không để ý thái độ vô lễ trước đó của Tiểu Bạch đối với nàng. Tiểu Bạch li ba mét môi. Liên tục gật đầu. Đáng yêu quá. Rất có linh tính. Nhìn thấy bộ dạng thông minh của Tiểu Bạch, Đào Linh nở nụ cười. Chờ một lát, nói xong, nàng vươn tay ngọc vào nhẫn không gian. Lấy ra một ly mì bò có bao bì tương tự. Sau đó thành thạo mà thêm gói gia vị. Đổ nước nóng xong thì khép miệng ly lại. Có thể cho ta một ly luôn không? Lúc này, Lâm Lăng cũng ra mặt dày đi tới gần đó. Ánh mắt hắn chớp động, nhìn chằm chằm vào hai ly mì trên bàn đá. Hình như đã thèm khát khó nhịn. Không thành vấn đề, nhưng cần 1000 viên đá linh dương. Đào Linh khẽ chớp đôi mắt, nghiêm trang nói. Nghe vậy, Lâm Lăng hơi kinh ngạc. Kiếp trước thứ này chỉ là thức ăn rác đáng giá mấy đồng tiền. Chỉ cần một viên đá linh dương cũng đã đủ mua một chiếc xe tải lớn. Nhưng Đào Linh này há miệng một cái đã đòi 1000 viên đá linh dương. Quả thực là gian thương. Đây là một trong những thực phẩm được hoan nghênh nhất Cửu Đại Điện Tông. Bình thường ta có thể bán được tận 2000 viên đá linh dương. Nhìn thấy vẻ mặt kinh dị của Lâm Lăng, Đào Linh cong khóe miệng, cười nói, ngàn viên đá linh dương đã là ưu đãi giảm 5 phần cho ngươi rồi đấy. Vừa nghe lời này, khóe miệng Lâm Lăng giật giật hai cái. Mức chào giá này khiến hắn suýt không nhịn được muốn vạch trần đối phương. Có hứng thú thì ăn một ly thử xem. Đào Linh bắt đầu quảng bá, tươi cười rạng rỡ mà nói. Loại mì này không chỉ ngon miệng, còn có tác dụng tu luyện, có thể sánh ngang với linh đan rượu dược. Nghe thế, vẻ mặt Lâm Lăng hơi rung động. Có thể sánh ngang với linh đan? Chỉ là một ly mì ăn nhanh mà thần kỳ như vậy sao? Nếu thật sự không có hiệu quả, người có thể đòi lại tiền. Đào Linh cực kỳ tự tin, tiếp tục tăng cường quảng cáo và đưa ra bảo đảm. Được rồi, vậy thử một ly đi. Lâm Lăng cũng rất sảng khoái, trực tiếp lấy ra 1000 viên đá linh dương để đổi lấy một gói mì. Sau khi mở ra bao bì, bên trong trừ bao gia vị ra thì còn có một cái nĩa nhựa. Lâm Lăng đã bắt đầu hoài nghi thứ này không phải do con người làm ra. Trải qua một loạt thao tác, vừa dán miệng ly xong thì mùi thơm nước mũi nóng hầm hập đã phun trào ra. Trước kia ngươi từng ăn à? Đào Linh lập tức nhìn chằm chằm vào thao tác thuần thục của Lâm Lăng, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Học đến đâu dùng đến đó. Vừa rồi ta có thấy ngươi làm mà. Lâm Lăng thản nhiên cười, sau đó đã gấp không chờ nổi mà cầm lấy nĩa, trực tiếp ăn. Cách chương.